Anh biết không, nhà nàng ở trong khu biệt thự Chân Long đấy. Biệt thự Chân Long. Hướng Nhật cảm thấy kinh ngạc. Cái này thực là, nếu Nhâm Quân không nói, hắn cũng tưởng rằng nàng là một học sinh con nhà bình thường thôi. Làm sao em biết? Hướng Nhật tò mò vì sao Nhâm đại tiểu thư biết việc này. Nếu nhìn cách ăn mặc của cô nàng bốn mắt, khẳng định là không muốn ai biết gia cảnh nhà mình. Sao Nhâm đại tiểu thư lại biết chứ? Nói đến đây Nhâm đại tiểu thư đắc ý. Có hôm cô ấy đánh rơi đồ trong trường, mẹ em nhặt được còn bắt em đem trả. Lúc tới nhà cô ấy em thực không tin nổi nữa. Nhà không chỉ lớn kinh khủng mà còn cực kỳ xinh đẹp nữa. Em đã nghĩ, nếu có một ngày ở trong đó thì thực tốt biết bao. Lúc này, hai mắt tràn đầy vẻ ao ước. Thích như thế, mai anh mua cho em một cái. Hướng Nhật cũng rất muốn mua. Thấy vẻ mặt khao khát của Nhâm đại tiểu thư, vì người mình yêu có lý do gì mà phải tiếc một căn nhà chứ. Huống chi con Tinh Tinh vừa nôn tiền ra, cho dù mua chục căn biệt thự Chân Long cũng chả nhằm nhò gì. Thật chứ? Ánh mắt Nhâm Quân sáng lên, nàng biết hắn là kẻ có tiền, không nói trước kia tiện tay quyên góp cho đội bóng rổ cả triệu đồng, nàng còn cùng hắn đi dự tiệc của nữ thần kinh doanh Tô Úc. Biết nữ thần đại danh đỉnh đỉnh là người làm thuê cho hắn, thực sự thì mua một căn nhà ở khu biệt thự Chân Long cũng chả đáng gì. Chẳng qua trong lòng rất ngọt ngào, nhưng nhớ ra gì đó ánh mắt lại sụp xuống. Cho dù anh có mua, mẹ em cũng chả đồng ý, vì sao chứ? Hướng Nhật khó hiểu, mua một ngôi nhà, mẹ vợ tương lai sao lại từ chối? Mẹ em thường nói phải tự dựa vào sức của mình, không thể để chồng mình nuôi. Mẹ cũng nói với em anh thường xuyên ra nước ngoài, trong nhà khẳng định rất giàu có, bảo em không thể tiêu tiền của anh lung tung. Nhâm Quân cũng biết, Hoa cũng không làm tốn tiền của hắn, hơn nữa nàng cũng chẳng phải là người thường xuyên thích được tặng quà, chỉ là vẫn cho rằng, đã lấy chồng rồi vì sao không thể tiêu tiền của chồng chứ, cái này sao mà chịu được. Trong lòng đối với sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ, tâm lý Nhâm Quân vẫn có chút không thích. Không phải chứ? Mẹ lại nói như thế. Hướng Nhật líu lưỡi, quả thực không ngờ mẹ vợ tương lai lại nghiêm khắc như thế. Nhâm đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một cái. Mẹ làm nàng cảm thấy rất sung sướng. Quân Quân, em không nhắc thì anh cũng quên mất. Tiền tiêu vặt hàng tháng của em chắc không nhiều lắm. Hướng Nhật nhìn thấy tuy rằng Nhâm Quân ăn mặc đẹp, nhưng quần áo cũng rất bình thường, nhãn hiệu chả nhận ra, chỉ là dáng nàng rất đẹp nên mặc gì cũng thấy tốt cả. Hỏi để làm gì, muốn cho em tiền tiêu vặt. Nhâm Quân giả vờ thản nhiên nhìn sang, chẳng qua ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ, quả nhiên trong lòng rất kích động. Để anh chuyển cho em 10 triệu tiền tiêu vặt nhá. Hướng Nhật không hề keo kiệt với người yêu của mình, huống gì hắn cũng cảm thấy chút tự hào vì việc này. 10 triệu. Nhâm Quân bị con số trên trời này hù dọa, tuy rằng trong lòng có chút mong chờ hắn sẽ cho mình tiền tiêu vặt, chẳng qua con số quá lớn, ngay lập tức cũng khó mà chấp nhận nổi. Không thích à? Hướng Nhật nhíu mày. Thích, chẳng qua mẹ mà biết chắc giết em mất. Nhâm đại tiểu thư cố giữ bình tĩnh, 10 triệu này lực hấp dẫn không hề đơn giản như 1 triệu kia. Vừa nói em ngốc, không ngờ là ngốc thật. Yên tâm đi. Chỉ cần anh và em không nói ra, nhạc mẫu đại nhân sao mà biết chứ. Vẻ mặt Hướng Nhật giống như đang dụ dỗ cừu non vậy. Vẫn là Nhâm đại không chịu nổi cám dỗ, mắt sáng rực lên. Vậy là được rồi, chẳng qua anh thực sự cho em 10 triệu. Anh sợ nhiều quá không dám mang theo chi phiếu ra đường, nếu rớt thì biết làm sao. Ngốc, mật mã không nói cho ai khác, chẳng lẽ còn có người có thể lấy tiền ra. Em không báo mất giấy tờ à? Hướng Nhật không biết nói sao. Bỗng nhiên mắt thoáng nhìn thấy gì đó. Nhâm Quân vốn định nói gì đó hắn liền ra dấu ngừng lại. Hừ, anh xem. Nhâm Quân đành ngậm miệng lại. Nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ. Thì ra có hai người đang nhẹ nhàng đi theo cô nàng bốn mắt ra khỏi trường. Ở trước cửa trường học là một cái xe Mercedes. Cô nàng bốn mắt đứng trên vỉa hè. Cửa xe mở ra. Hai tên kia đột nhiên chạy theo ôm nàng vào trong xe. Giờ phải làm sao? Nhìn thấy chiếc xe nổ máy chạy đi, Nhâm Quân tròn mắt, chạy bộ sao mà đuổi ô tô chứ? Em về đi, anh đuổi theo. Hướng Nhật không thể không đuổi theo, bởi hắn thấy tay lái xe kia trông rất quen. Tuy rằng đối phương cố ý cúi thấp đầu nhưng Hướng Nhật liếc mắt liền nhận ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 640, tàn nhẫn chạy bộ đương nhiên không thể nào bằng xe bốn bánh, chẳng qua Hướng Nhật thì khác. Trước mắt mọi người thuấn di cũng chẳng sao, bởi mình liếc qua kẻ kia, không ngờ đó lại là Phương Nhị thiếu gia đã bị hắn biến thành kẻ ngu ngốc. Đối với thủ pháp của mình Hướng Nhật rất có lòng tin, tên Phương Nhị thiếu gia kia tuyệt đối đã thành kẻ ngu ngốc, nhưng đối phương lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn che giấu bản thân nữa. Cái này tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc có thể làm. Hướng Nhật nghĩ mà khiếp sợ trong lòng, Phương Nhị thiếu gia vậy mà được chữa khỏi, trên thế giới này còn có cao nhân như vậy. Vì muốn biết sự thực nên dù thế nào hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Thuấn Di bám theo chiếc Mercedes-Benz, thân ảnh Hướng Nhật mờ ảo, cho dù người ta có may mắn nhìn ra cũng sẽ cho rằng trời nắng quá nên hoa mắt. Rốt cục chiếc Mercedes kia cũng chậm dần lại, xe lái vào trong khu biệt thự Chân Long, vùng này cấm chạy nhanh, xe tốc độ 15 mã lực cũng bị cản lại. Ai bảo nơi này là chốn nhà giàu Bắc Hải, những kẻ giàu có này lại càng sợ chết cho nên họ tuyệt đối không chấp nhận việc ngoài ý muốn xảy ra. Hướng Nhật thì càng dễ dàng, chả cần Thuấn Di, cứ thong thả đi vào, thấy chiếc xe Mercedes dừng trước một ngôi biệt thự. Chừng 5 giây, cửa biệt thự tự động mở ra, chiếc xe liền đi vào. Hướng Nhật đi tới trước biệt thự, thấy biển số nhà cũng cả kinh. Số 98. Cái tên này rất đặc biệt đến mức làm Hướng Nhật liên tưởng đến một chuyện khác, chẳng lẽ là trùng hợp? Hướng Nhật là kẻ tài cao gan lớn, dù là ban ngày nhưng muốn đi vào biệt thự này cũng chẳng phải khó. Nhìn biệt thự hai bên cách đó một chút, cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt ngứa mắt. Hướng Nhật hít sâu, dùng lực vào chân nhẹ nhàng nhảy lên lầu tòa biệt thự. Đừng nói là nhà cao 3 lầu, có 13 tầng Hướng Nhật muốn lên cũng có thể. Trên đỉnh là một sân thượng khổng lồ, ở giữa là một cái hồ bơi chiếm một nửa diện tích sân thượng. Chung quanh bể bơi dựng một cây dù lớn cùng ghế, hiển nhiên chủ nhân ở đây cũng rất biết hưởng thụ. Cũng may lúc này không có ai, nếu không Hướng Nhật nhảy lên như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chẳng qua lúc lên Hướng Nhật cũng đã tính rồi, nếu có người thì Thuấn Di đến đánh ngất là xong. Có lẽ chủ nhân ngôi nhà này cũng chẳng ngờ được giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ không mời mà tới. Phòng vệ nơi này cực kỳ lỏng lẻo, Hướng Nhật bò theo ban công cũng chẳng thấy ai. Biệt thự lớn như thế, chẳng lẽ không có người giúp việc nào? Trong lòng Hướng Nhật nghi ngờ nên càng thêm cẩn thận, lỗ tay căng lên hết mức có thể. Cẩn trọng lần theo hành lang lầu 2, mơ hồ nghe có tiếng truyền đến. Hướng Nhật chậm rãi bước đến cầu thang, muốn nghe xem người ở đó nói gì. Chẳng qua không chờ hắn đến gần, cửa phòng bên trái khép hờ truyền đến một mùi hôi thối muốn nghẹt thở. Hướng Nhật cố nín thở, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ ra. Liếc mắt liền nhìn thấy tình cảnh bên trong không nhịn được nhíu mày. Trong phòng chẳng có gì khác ngoài một đống thi thể, chừng 7-8 gì đó, đều là giúp việc nam nữ. Có thể đoán đại khái là phục vụ trong tòa nhà này. Chẳng qua họ đã chết, hơn nữa ít nhất cũng đã được 3 ngày nếu không chẳng thể tạo nên mùi thối như thế. Thấy một màn này lửa giận trong lòng Hướng Nhật bốc lên, kẻ giết người này lòng dạ thực độc ác, đem người giúp việc trong ngôi nhà này giết sạch. Hơn nữa nhìn những người này chết không giống nhau, có người ngực lún xuống giống như bị chiếc chùy thật lớn nện vào, còn có người cắt đốt ngón tay bị bẻ ngược lại còn cổ thì bị bẻ quạt ra sau lưng. Những kiểu giết người như vậy chắc chắn người thường không thể làm ra được. Nhất là đạp vào mắt một cảnh ghê người, một cô gái thân thể lõa lồ, trên mình đầy vết thương, hiển nhiên trước khi chết còn bị người ta ngược đãi. Tiện tay đóng cửa lại, sát niệm trong lòng Hướng Nhật bùng lên. Tuy rằng hắn không phải người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra những việc không bằng cầm thú này. Hắn đã đoán được 8-9 phần, cô nàng bốn mắt bị hai tên kia bắt đi, hơn nữa thủ đoạn bọn chúng rất tàn nhẫn. Không những giết sạch người giúp việc, còn ép cô nàng bốn mắt làm việc cho họ, nếu không có lẽ cô bé này đã mất mạng. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật quyết định nhẫn nại, đầu tiên cứu người ra. Sau đó đem những kẻ táng tận lương tâm kia cũng hai kẻ đó xử chung. dù sao khu biệt thự Chân Long này là của bố vợ tương lai. Xảy ra việc giết người lớn như vậy có lẽ ông ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Hơn nữa Hướng Nhật cũng muốn hỏi tên Phương Nhị Thiếu kia, đối phương có thể là kẻ cầm đầu hai tên kia. Chẳng qua không nghĩ tới kẻ này chẳng kiêng sợ gì, hoặc nói Phương gia là đám quái đản, hoàn toàn không thèm để ý hậu quả phía sau. Chẳng qua dùng phương pháp trực tiếp như vậy là giết người diệt khẩu, sợ rằng cô nàng bốn mắt kia hết giá trị lợi dụng thì kết cục của nàng cũng sẽ như những người trong phòng kia. Đang suy nghĩ, đột nhiên truyền lại tiếng bước chân, có người nào đó từ phía trên đang tới. Hướng Nhật thầm giật mình, vội vàng lùi về sau mấy bước, vừa lúc lùi vào cửa một căn phòng, lập tức không nghĩ ngợi vội mở cửa bước vào. Thấy trong phòng có một chiếc giường lớn cùng bàn đọc sách gần cửa sổ, có lẽ là phòng ngủ, mà phòng chừng đây là phòng ngủ của con gái. Nếu không chẳng thể nào có mùi hương thiếu nữ thơm ngát thế này, mùi hương này Hướng Nhật rất quen thuộc. Lúc trước vào nhà đồ đệ Thạch Thanh cũng có mùi hương như thế. Không rảnh để đoán xem chủ nhân căn phòng này là ai, Hướng Nhật nghe tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng lớn, hơn nữa còn hướng về phòng này. Thân hình Hướng Nhật lóe lên, thuấn di tới cửa, chỉ chờ kẻ kia đến sẽ đánh hắn bất tỉnh. Chẳng qua không biết có phải người này cảm thấy có người trốn trong phòng hay không, ở ngoài cửa do dự vẫn không vào. Một lúc lâu mở khẽ than một tiếng rồi đẩy cửa vào. Hướng Nhật đã chuẩn bị kỹ, giơ tay lên, chỉ chờ kẻ kia tiến đến chỗ hắn sẽ làm thịt ngay. Nhưng khi nhìn thấy thì mắt hắn muốn lùi ra, Hướng Nhật vội vàng thu tay lại. Người vào không phải ai khác mà là cô nàng bốn mắt tang âm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 641, hung thủ hạ độc cô nàng bốn mắt đi vào, tiện tay đóng cửa lại, bước đi như cương thi. Hướng Nhật ngay ở gần cũng không phát hiện, cứ vậy mà bước tới chiếc bàn gần cửa sổ. Trên bàn có một chiếc gương, cô nàng nhìn về chiếc gương, bắt đầu gỡ cặp kính dày cui ra, xóa tóc xuống, trong trước mắt đã biến đổi hoàn toàn, không còn cái dáng vẻ của một cô bé nhà quê nữa. Tuy rằng không dám nói lớn lên sẽ xinh đẹp như thế nào, nhưng tuyệt đối cũng có thể coi là đại mỹ nữ. Chẳng qua cũng thật may mắn trước kia nàng giấu giếm, nếu không sợ rằng những kẻ tàn nhẫn kia cũng không để yên cho nàng. Nhưng gương mặt xinh đẹp lúc này không chút huyết sắc mà tái nhợt thật đáng sợ, giống như người vô hồn vậy, ngơ ngác nhìn vào gương. Hướng Nhật đi tới phía sau, nhìn vào gương cũng thấy rõ đối phương hơn, có chút kinh ngạc. Không ngờ bình thường chẳng mấy ai để ý đến vẻ quê mùa của cô nàng. Bỏ kính ra, xóa tóc xuống quả thực là vô cùng xinh đẹp. Dường như bị gương mặt trong gương hù dọa, cô nàng bốn mắt dùng tay úp cái gương xuống, hoảng sợ quay lại. Nhìn thấy một gã đàn ông đột nhiên xuất hiện, há mồm muốn hét lên theo bản năng. Chẳng qua Hướng Nhật cực kỳ nhanh nhạy, một tay che miệng đối phương nói, "Tang Âm, là tôi không có ác ý, lúc trước chúng ta đã gặp qua ở trường." Rốt cuộc cô nàng đã lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng sợ mà gật đầu, lúc này Hướng Nhật mới buông nàng ra. "Sao bạn lại ở chỗ này? Chạy mau, vừa được tự do." Tang Âm liền đẩy Hướng Nhật về phía cửa, đối với người này ấn tượng nàng rất tốt. Ban đầu nàng vì chuyện của Tống lão sư mà rời khỏi phòng thông tin, cũng là do tức giận cách làm việc của những kẻ ở phòng thông tin kia, mà đúng lúc này gặp hắn lao vào. Biết người này quan hệ rất tốt với Tống lão sư, nên Tang Âm cũng cảm thấy ấn tượng rất tốt về hắn, đồng thời cũng rất bội phục khả năng anh ngữ của hắn. Tuy rằng trong thời gian ngắn không biết hắn là người như thế nào, chẳng qua việc trước mắt là để hắn rời đi đã. Nếu mà bị người ta phát hiện sợ rằng lại thêm một kẻ ra đi. Bạn học Tang Âm nè, tôi tới giúp bạn. Hướng Nhật không ngờ cô nàng bốn mắt lại tốt tính như vậy, trong nhà xảy ra việc còn có thể lo cho an nguy của người khác. Vô dụng, bạn không giúp nổi mình. Có lẽ những lời này của Hướng Nhật đã kích động nàng, cô nàng liền ngừng đẩy hắn ra khỏi phòng. Bạn chưa từng thấy những kẻ đó, bọn chúng là ma quỷ. Trong giọng nói tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng cùng cừu hận không thể xóa mờ đi. Tang Âm này, tôi biết những kẻ đó rất kinh khủng, chẳng qua cũng phải tin tưởng tôi chứ. Thật ra thì tôi nhìn thấy bạn bị bắt lên xe mới đuổi theo tới đây. Nếu tôi không có chút bản lĩnh sao có thể tìm tới đây, hơn nữa còn vô thanh vô tức mà vào đây hay không? Cũng chẳng phải Hướng Nhật muốn dát vàng lên mặt mình, mà là hy vọng có thể để cô nàng bốn mắt này tin tưởng. Cô nàng nghe Hướng Nhật nhắc nhở cũng tỉnh ra. Đúng vậy, những kẻ đó giống ma quỷ, có người đi vào nhất định chúng sẽ phát hiện. Mà giờ vẫn chả có ai xông tới bắt người. Khẳng định là chưa biết có người đi vào, mà cũng chứng minh người đi vào cũng phải rất siêu đẳng. Đọc sách nhiều năm cùng với đầu óc thông minh, cô nàng bốn mắt suy nghĩ một chút những điểm này, đôi mắt tràn ngập hy vọng giống như chết đối vớ được cọc. Hướng đồng học, nhất định phải giúp mình cứu cha mẹ, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp. Chẳng qua có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hướng Nhật rất muốn biết việc này, không tìm ra nguyên nhân Phương Nhị thiếu gia đã khôi phục thần trí, sợ rằng hắn mất ăn mất ngủ. Khó trách lúc gặp Lạc Phi Tử ở Hàn Quốc, nàng nói Phương gia tìm nàng làm phiền, hơn nữa còn hỏi thăm về tình hình của mình. Bây giờ gặp những kẻ tàn nhẫn đó, Hướng Nhật tuyệt đối không có lý do để bỏ qua cho chúng. Cái này gọi là thiên đường rộng cửa không đi, địa ngục chen chúc cứ rúc vào. Mấy ngày trước, một người bạn làm ăn của cha mình giới thiệu một khách hàng lớn bàn chuyện kinh doanh. Khách hàng kia họ Phương, lúc hắn tới nhà ta còn đem theo mấy người. Cô nàng bốn mắt nhớ lại chuyện ngày đó, trên mặt in rõ sự kinh khủng. Hiển nhiên việc đó đã để lại bóng ma trong lòng nàng. Hướng Nhật từ trong lời nói của nàng cũng đã hiểu rõ được sự việc. Thì ra khách hàng họ Phương kia vừa vào cửa liền giết người. Chẳng những giết người bạn của cha nàng, ngay cả những người giúp việc cũng cùng chung số phận. Những kẻ đó ra tay vô cùng độc ác, cực kỳ tàn nhẫn. Dường như rất nhanh trừ một người giúp việc cùng cha mẹ nàng bị bắt làm con tin, chẳng còn ai sống cả. Sau đó tên họ Phương kia đem mấy người phụ nữ ra hành hạ. Cuối cùng còn ép cha nàng đem quyền sở hữu tài sản chuyển cho hắn. Còn ép nàng làm việc cho hắn, nếu không sẽ giết cha mẹ nàng. Bọn chúng ép bạn làm chuyện gì? Cô nàng bốn mắt lộ vẻ áy náy. Vốn nàng là một cô bé tâm địa lương thiện, nếu không sẽ không vội vàng đẩy Hướng Nhật ra khỏi cửa, mà lại phải hạ độc với một nữ sinh xa lạ. Chuyện này nàng cũng không mong muốn. Hạ độc? Trong lòng Hướng Nhật vừa động, nhớ ra Hắc Tiện Văn cũng bị người hạ độc, liền hỏi, có phải nữ sinh kia cũng ở gần đây? Cô nàng bốn mắt gật đầu. Ta nhớ nhà nàng ở số 58, cũng cùng trường với chúng ta. Hướng Nhật siết chặt tay, chẳng qua cũng không phải muốn đánh về phía cô nàng bốn mắt, mà là muốn giết kẻ vô nhân tính Phương Nhị thiếu gia kia. Thì ra là hắn sai người hạ độc Hắc Tiện Văn, xem ra không thể cho hắn chết dễ dàng. Hướng Nhật ít nhất cũng có trăm cách để cho hắn sống không bằng chết. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật cũng cảm thấy rùng mình, nếu mình về chậm vài ngày hậu quả thực sự khó lường. Đúng rồi, biết cha mẹ bạn ở đâu không? Hướng Nhật hiểu rõ, chỉ cần cứu người xong thì cơn ác mộng của tên Phương Nhị thiếu kia sẽ bắt đầu. Ở gara bên trái, cô nàng bốn mắt đi tới cửa sổ, hé rèm ra chỉ về một nơi. Hướng Nhật liếc mắt một cái cũng nhớ đại khái chỗ đó, ở yên đây nhé, tôi đi cứu cha mẹ bạn trước. Đúng rồi, tốt nhất nên đeo kính lại, buộc tóc luôn đi, bộ dáng này mà bị chúng thấy thì rất nguy hiểm, mình biết, cảm ơn, bạn cẩn thận nhé. Dường như vì người ấy gián tiếp khen mình đẹp, nên cô nàng có chút đỏ mặt, so với khuôn mặt tái nhợt hắn thấy lúc trước quả thực đã tốt hơn không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 642, nhà để xe trong gara. Tuy rằng cửa sắt đóng nhưng bên trong thắp đèn dầu sáng như ban ngày. Một đôi nam nữ ngồi trên chiếu, nam khoảng chừng 40 tuổi, thoạt nhìn cũng là kẻ dạn dày xương gió, vẻ mặt kiên nghị, quả cảm vừa nhìn là biết thuộc loại nhân vật liều lĩnh. Chẳng qua lúc này hai mắt hắn lờ mờ, vẻ mặt u uất, sự nhạy bén của hắn cũng đã giảm đi không ít. Nữ thì ngoài 30, tuy rằng đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, da trắng như tuyết. Lúc trẻ tuổi chắc hẳn là vô số kẻ sẵn sàng chết dưới váy mỹ nhân này. Chẳng qua lúc này vẻ mặt cũng khổ sở y như người đàn ông kia. Nhân đống, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chồng mình khẽ hỏi. Đừng nói lung tung, chúng ta sẽ không sao đâu. Người đàn ông nhìn vợ mình, siết chặt bờ vai nàng, giọng khuyên bảo tràn ngập tự tin. Chẳng qua dường như người vợ không nghe được, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Những kẻ đó giết người không chớp mắt, em sợ con gái chúng ta. Yên tâm đi, con gái chúng ta sẽ không sao. Nhiều ngày không có tin tức gì của chúng ta, khẳng định sẽ có người tới tìm. Khi đã cảm thấy nghi ngờ sẽ báo cảnh sát. Ánh mắt người đàn ông chán nản nhìn lên trần nhà. Thực ra hắn biết tỷ lệ này quá nhỏ bé. Anh thực sự muốn đem tất cả quyền sở hữu sản nghiệp chuyển cho kẻ đó. Biết không nên nói về chuyện kia, người phụ nữ liền đổi đề tài. Nếu có thể đảm bảo an toàn cho cả nhà chúng ta, cho dù làm lại từ đầu cũng có sao. Người đàn ông thở dài, hắn cũng nghĩ như vậy. Tiền chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Với thực lực của hắn, cho dù không có tài sản nhưng vẫn kiếm được công việc tốt, đủ để cho cả nhà sống no ấm. Nhân đống, người phụ nữ xinh đẹp nghe chồng nói cực kỳ cảm động, phải biết rằng đó là gia sản cực lớn làm người ta khó thể nào tưởng tượng được. Ban đầu nàng chỉ là một người con gái bình thường, lên làm chức lớn một chút mới hiểu rõ mị lực của tiền bạc. Biết rằng tài sản khổng lồ như vậy không phải ai cũng bỏ được, coi như cha con cũng có thể giết lẫn nhau. Vậy mà chồng mình vì con gái mà sẵn sàng từ bỏ, điều này làm cho nàng cảm động muốn khóc. Đáng tiếc hiện giờ không phải lúc, nếu không nàng nhất định dùng thân báo đáp chồng mình thật tốt. Thích nhỉ, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Người đàn ông ôm chặt vợ mình, hắn không biết có thể ôm bao lâu, thời gian có hạn nên hắn muốn nhớ kỹ mùi hương đặc biệt của vợ mình. Hai người ôm nhau thật chặt, dường như hai thân thể đã hòa làm một vậy. Lúc này, cửa nhà xe đột nhiên mở ra, cho đến lúc cao hơn đầu người mới dừng lại. Sau đó hai bóng người cao lớn đi đến, sau khi vào liền ấn nút điều khiển khóa cửa lại. Các người muốn làm gì? Người đàn ông che trước vợ mình, ngang nhiên nhìn hai bóng người càng lúc càng gần, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Tang tiên sinh, chúng tôi không có ác ý, là ông chủ sai chúng tôi tới hỏi một câu, lúc nào ông đem Tang thị tập đoàn chuyển giao sang tên người chúng tôi chỉ định kia? Hai kẻ bước vào là sinh đôi, cao hơn 1m9, bên trái là Âu Phục kẻ sọc, bên trái mặc Âu Phục màu xám tro. Nếu không phải bề ngoài khác nhau, có lẽ ông chủ chúng cũng chẳng phân biệt nổi ai với ai. Ta nói là ta đáp ứng các ngươi, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn cả nhà ta. Tang Nhân Đống cũng không ngu, hắn biết nếu sớm đem quyền sở hữu tập đoàn Tang thị chuyển qua, vậy thì ba người nhà họ Tang cũng sớm tiêu đời. Đương nhiên, ông chủ chúng tôi rất nhân từ, ông ấy cũng không phải kẻ thích giết người. Chẳng qua có phải là ông nên đẩy nhanh tiến độ một chút. Nếu không nhanh mà nói, ông chủ chúng tôi cũng không phải người nhẫn nại. Chẳng lẽ ông thực sự muốn con gái của ông thiếu một cái tay hay một bên tay mới có thể nhanh chóng? Gã mặc áo xám cho uy hiếp. Người phụ nữ xinh đẹp ở bên cả kinh, kéo tay chồng mình nói. Không thể, đừng mà, Nhân Đống mau đồng ý với họ, con gái chúng ta. Xem ra vẫn là bà hiểu chuyện. Gã mặc Âu Phục kẻ sọc nhìn mỹ nữ với ánh mắt dâm tà, miệng thì thầm, chẳng qua cũng phải nói. Phụ nữ có tuổi mà giữ sắc tốt như vậy nhất định là có bí quyết chứ. Hay là chúng tôi kiểm tra một chút. Đừng tới đây, cút ngay. Người phụ nữ xinh đẹp sợ hãi trốn sau lưng chồng mình. Đừng đụng vào vợ ta. Tang Nhân Đống không biết lấy dũng khí từ đâu, đứng thẳng lên giằng co với kẻ cao hơn hắn hơn nửa cái đầu. Gã mặc đồ tây đẩy Tang Nhân Đống ra, miệng hùng hổ nói, Tang lão đầu, cút ngay, lão tử vừa mắt vợ ngươi là vinh hạnh của à, đừng tự rước phiền phức. Tang Nhân Đống bị đẩy lảo đảo ngã xuống đất, hai mắt đỏ gần lên hét lớn, nếu các ngươi dám đụng vào vợ ta, dù ta có chết cũng không đem tài sản chuyển cho các ngươi. Ha ha ha, gã mặc đồ tây cười phá lên, Tang lão đầu. Ngươi quên mất chúng ta còn có con gái ngươi, chỉ cần ông chủ chúng ta cưới con gái ông, sau đó ả bị bệnh mà chết, ông nói tài sản còn là của ông sao? Cút ngay, đừng đụng vào ta, gã mặc áo xám cho đã túm được mắt cá chân người phụ nữ kia, không quan tâm nàng giãy giụa mà mạnh mẽ kéo nàng vào ngực mình. Tang Nhân Đống trừng mắt đứng dậy,

không có mấy xe tải cũng khó lòng mà mang hết, mà nhà giàu thì chỉ cần dùng máy tính liền xong hết. Tang gia là đối tượng thứ mấy các ngươi cướp? Hướng Nhật cũng không ngờ đối phương có kế hoạch điên cuồng như vậy, một nửa nhà giàu Bắc Hải, cái này tuyệt đối là con số trên trời không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng không rõ kế hoạch điên rồi này do ai nghĩ ra, cho dù là Phương gia, nếu bị người ta biết làm nên kế hoạch điên rồi như thế thì có lẽ một đêm là bị dẹp. Người thứ hai, người đầu tiên cả nhà đều bị giết. Hướng Nhật hỏi cũng không phải không có lý do, bởi gần đây Bắc Hải chưa có án lớn gì, có lẽ đối tượng thứ nhất đã bị chúng dùng tiền bưng bít hết rồi. Gã mặc Âu phục xám trầm xuống, chẳng qua cũng đã đủ để Hướng Nhật biết đáp án. Vợ chồng Tang Thị ở bên cũng cả kinh, vô cùng khiếp sợ đối với kế hoạch cướp bóc kinh thiên động địa kia của đối phương, mà cũng cảm thấy lo lắng cho số phận mình. May mà Hướng Nhật xuất hiện, nếu không phòng chừng mình cũng chung số phận bi thảm như gia đình đầu tiên kia. Hắn nói không sai gì chứ, ngươi có gì cần bổ sung không? Biết được điều mình cần, Hướng Nhật chuyển sang kẻ mặc Âu phục đen vẫn chưa mở miệng. Về phần Phương nhị thiếu gia làm sao khôi phục thần trí, cái này có lẽ hai thằng tiểu tốt cũng chả biết gì, không bằng đến hỏi luôn kẻ kia là được. Không cớ, gã mặc Âu phục đen lắc đầu, tuy rằng chưa thử qua thống khổ mà người anh em song sinh đã trải qua, nhưng cũng biết rốt cuộc có thể bỏ qua sự sợ hãi ông chủ để thoát khỏi sự thống khổ đó mà nói ra tất cả thì cũng đủ để hiểu. Cho nên tự nhiên hắn không dám không nói thật. Không có là tốt, Hướng Nhật gật đầu, trong lòng đã tính toán xong. Bởi biết số lượng cụ thể của chúng cho nên cũng không sợ cá lọt lưới. Lần này mặc kệ Phương Gia Gia làm sao, nhất định phải làm thịt tên Phương nhị thiếu này. Về phần sau đó trả thù Phương Gia, chỉ cần chọc tức mình, dù là Phương Gia cũng phải diệt vong. Chỉ cần công khai kế hoạch điên cuồng này của Phương Gia, dù không ảnh hưởng gì đến Phương gia, nhưng nghĩ đến Phương gia cũng không thể làm việc không kiêng nể gì như vậy. Ngài đã nói chỉ cần chúng tôi nói thật, ngài sẽ tha cho chúng tôi. Dường như cảm thấy Hướng Nhật nói câu kế tiếp sẽ làm gì đó, gã mặc Âu phục xám đột nhiên hoảng sợ nhìn hắn. Yên tâm đi, ta nói thì sẽ giữ lời. Hướng Nhật nói ra làm cho hai kẻ kia cảm thấy niềm tin vào sự sống, nhưng sau đó trong lòng chúng cảm thấy rét lạnh. Chẳng quá, đối với súc sinh không có tính người, lời ta nói ra cũng quên mất rồi. Nói xong, không khách khí nữa mà vung tay lên, hai tiếng rắc, rắc vang lên, bọn chúng đã đầu lìa khỏi cổ. Cậu giết bọn chúng? Tang Nhân Đống vừa thấy liền nhíu mày, tuy rằng cũng hận không thể giết đối phương, nhưng tận mắt nhìn thấy chúng bị giết, trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Kỳ thực từ lúc Hướng Nhật bắt đầu tra tấn, hắn đã khó chịu rồi, đối với một kẻ giết người không đổi sắc như hắn, con gái quen cũng không phải việc tốt, cũng không biết hắn là bạn học của con gái thật không, nếu đúng vậy thì phải khuyên con gái cách xa hắn một chút. Người như vậy, chết cũng không hết tội. Hướng Nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Tang Nhân Đống, cũng không rảnh giải thích, dù sao cũng không quen gì lắm, chỉ là tiện tay cứu người thôi. Tang tiên sinh, phiền ông đi theo tôi, nếu cách quá xa thì tôi cũng không có cách nào bảo vệ các người đâu. Ra khỏi Gaza, dù trong lòng Tang Nhân Đống không thoải mái, nhưng đối phương vẫn là ân nhân cứu mạng của mình, cũng chỉ có hắn có thể bảo vệ cả nhà mình an toàn, ôm lấy vợ mình đi theo sau Hướng Nhật. Vừa ra khỏi Gaza, ánh mắt Hướng Nhật nhìn về phía lầu 2 của căn nhà, cẩn thận tìm cửa sổ phòng cô bé bốn mắt, bởi chỉ có cửa sổ đó che rèm cho nên rất dễ tìm. Chỉ với vợ chồng họ Tang, kia là phòng con gái các người. Tang Nhân Đống gật đầu, phòng con gái ở đâu hắn đương nhiên không thể không biết. Vậy hai người ở đây một lát, tôi đưa con gái các vị ra, có được đáp án. Hướng Nhật dưới ánh mắt kinh ngạc của vợ chồng Tang Thị, cả người đột nhiên vọt lên, nhảy lên cửa sổ bên cạnh lầu 2, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Một màn này làm Tang Nhân Đống quên luôn thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của Hướng Nhật. Ngạc nhiên khi thế giới còn có kẻ không phải người thường như hắn. Chẳng qua nhớ tới thủ đoạn giết người vừa rồi, trong lòng Tang Nhân Đống vốn đang sợ hãi liền tràn ngập tin tưởng vào Hướng Nhật. Một người như vậy, dù mấy kẻ kia cũng đâu phải đối thủ của hắn chứ. Hướng Nhật đứng lơ lửng bên cửa sổ, gõ cửa kính, Tang Âm, đâu mất rồi? Hiển nhiên cô nàng ở trong phòng rất cẩn thận, tuy rằng nghe tiếng động bên ngoài nhưng cũng không kéo rèm ngay, chỉ nhẹ nhàng hé một góc cẩn thận ghé mắt nhìn. Lúc nhìn thấy Hướng Nhật thì cô nàng đã trở lại hình dáng quê mùa, vội vàng mở cửa sổ, hưng phấn nói, anh như thế nào? Đừng nói gì, mang cô đi gặp người nhà đã. Hướng Nhật biết đối phương muốn hỏi mình làm sao có thể đứng ở đây mà không bám vào vật gì, chẳng qua lúc này không rảnh để giải thích. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô nàng bốn mắt, ôm lấy nàng rồi bế ra khỏi căn phòng. Thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, mặt lộ cô nàng bốn mắt khiếp sợ, nhưng vẫn dán chặt vào thân thể Hướng Nhật. Chưa để nàng cẩn thận suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra thì hai người đã hạ cánh. Cảm giác trái tim loạn nhịp làm cô nàng cảm thấy khó thở. Tốt rồi, xem bên kia là ai. Hướng Nhật buông nàng ra, chỉ về phía vợ chồng họ Tang. Âm âm, cô nàng bốn mắt còn chưa kịp thở lấy hơi đã thấy một người phụ nữ quần áo tả tơi nhào tới phía nàng. Mẹ, nhìn thấy mẹ của mình, cô nàng bốn mắt liền chạy tới nhào vào lòng đối phương khóc hu hu. Hiển nhiên mấy ngày nay nàng trải qua áp lực cực lớn, khi nhìn thấy người thân thì nàng hoàn toàn thả lỏng mà bộc phát cảm xúc. Âm âm, con không sao chứ? Cô nàng bốn mắt ngẩng đầu nhìn mẹ mình, hai mắt đỏ hoe, chẳng qua vừa nhìn thấy cha mình liền khóc nức nở, hiển nhiên vô cùng kích động. Cha mẹ không sao, đều nhờ bạn học của con, Tang Nhân Đống chỉ Hướng Nhật, trong giọng nói tỏ rõ sự cảm kích. Ông cũng không có thói quen hành động cảm kích trước như vậy trước mặt người khác, nhưng như vậy cũng đã gián tiếp nói ra. Cảm ơn bạn, Hướng Quỳ, bắt đầu kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô nàng bốn mắt thoát khỏi vòng tay của mẹ mình, nặng nề khom người trước Hướng Nhật. Đừng khách khí, mọi người đi trước đi, việc còn lại giao cho tôi. Chẳng quá, có thể làm phiền mọi người đừng báo cảnh sát vội, tôi còn việc cần làm. Hướng Nhật còn chưa tìm tên Phương Nhị thiếu gia kia tính sổ, hiển nhiên sẽ không rời đi cùng nhà họ Tang, chỉ chờ họ lên xe hắn sẽ quay lại bắt đầu một hồi huyết tinh. Tùy ý cậu, đối với yêu cầu của Hướng Nhật, Tang Nhân Đống cũng không phản đối. Kỳ thực khi Hướng Nhật giết người hắn cũng đã quyết định, báo cảnh sát vẫn phải làm nhưng việc về Hướng Nhật hắn sẽ giấu kỹ. Không chỉ bởi Hướng Nhật cứu cả nhà hắn, mà bởi đối phương tìm con gái mình mà tới. Nếu mà truy ra khẳng định con gái cũng không thoát được trách nhiệm. Hướng đồng học, bạn không đi cùng chúng tôi sao? Tang Âm có chút lo lắng nhìn Hướng Nhật. Sự lợi hại của những kẻ kia nàng đã thấy, cũng không muốn chuyện gì xảy ra với Hướng Nhật. Hướng Nhật cười cười, Tang Âm đồng học, mọi người đi trước đi, tôi không sao đâu. Vừa dứt lời, đột nhiên bên trái truyền đến âm thanh, còn muốn chạy, tất cả đứng đó cho ta. Chỉ thấy một tên thanh niên nho nhã bước ra từ góc hoa viên của biệt thự, dường như mới ở ngoài về, trong tay còn cầm cái túi gì đó, đại khái tầm 24-25 tuổi, thân thể không mấy cường tráng, nhưng ánh mắt rất sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm, dường như đã giết không ít người. Hướng Nhật thấy gã đeo kính thì nhíu mày, bước lên chắn trước ba người nhà họ Tang, mà ba người kia thì sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Dường như họ biết rõ gã thanh niên nho nhã này, lúc trước chính là hắn ra tay trước, rất nhanh liền làm đầu bạn của Tang Nhân Đống quay ngược ra sau lưng. Hình ảnh khủng bố này bọn họ tuyệt đối không muốn thấy. Xem ra là ngươi cứu bọn chúng. Gã thanh niên cũng không thèm nhìn dám người họ Tang. Có lẽ hắn thấy họ cũng chỉ là những con kiến. Chỉ người trẻ tuổi nhìn không có mấy uy hiếp kia mới là người đáng để hắn chú ý.